Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, Bắc Lạc Sư Môn. Trúc Quang Âm rời đi Thiên Trúc Tinh đã có 900 vạn năm lâu dài. Song khi hắn đặt chân đến hành tinh này mặt đất thì cái này viên Thiên Trúc Tinh vẫn là ngay đầu. Tiên đập theo nhịp, toàn bộ tinh thần nội hàm thời không thiên quy đều trở nên sống động. Cùng Trúc Quang Âm hô ứng cộng hưởng. Cũng chỉ là trong giây lát này, Trúc Quang Âm liền cảm giác mình cơ thể trong ngoan cố không thay đổi thương thế. Lại khôi phục một chút, hắn thương chủ yếu là mấy vị tổ thần đánh vào trong cơ thể hắn thiên quy lực lượng. Chúng nó lộn xộn cùng nhau, thực cốt buộc tâm, biến đến mức dị thường vướng tay chân. Bất quá chỉ cần lực lượng đầy đủ, là có thể đem trong cơ thể hắn những này thiên quy từng cái đánh tan hút ra. Mà cái này bị hắn kinh doanh mấy trăm vạn năm thời gian Thiên Trúc Tinh, có thể để cho hắn lực lượng đạt đến cực thịnh, so với bất kỳ thần khí đều tốt dùng. Trúc Quang Âm trong mắt ngậm lấy cảm khái vô hạn từ mặt đất thu tầm mắt lại, chuyển mà nhìn phía một bên tiền nhiệm Thiên Trúc Tinh quân. Vị này thần linh khắp toàn thân thì lại quấn quanh từng cái lực lượng thời không ngưng tụ mà thành giao xà, để cho hắn không còn hơi sức nhúc nhích, cũng không cách nào phản kháng. Thiên Trúc Tinh quân, 500 trượng thần khu hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tuy rằng trợn tròn đôi mắt, mắt nén giận lửa, có thể cái kia trong con ngươi càng nhiều chính là hồi hộp cùng không cách nào tin tưởng. Ngay khi mấy hơi thở trước, hắn còn ở hết sức có thể một lần nữa luyện hóa hành tinh này. Hoàn toàn không phòng bị tinh thần chân chính chủ nhân sẽ vào lúc này thoát ly thời không sông dài. Trở về Thiên Trúc Tinh, cho tới hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, không có thể làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu phản kháng, liền bị thời thần Trúc Quang Âm bắt giữ. Ngươi lại ẩn giấu lực lượng. Trúc Quang Âm trên dưới xem kỹ cái này Thiên Trúc Tinh quân, trong mắt ngậm lấy thưởng thức. Thông minh tiểu tử, ngươi bày ra thời không thiên quy nếu như lại mạnh một điểm, như vậy Thái Hạo, Sa Nguyên, Huyền Đế, bọn họ nhất định sẽ không để cho ngươi sống. Trước mắt hắn cái này cự thần hậu bối, chỉ là Thái Hạo mấy người thỏa hiệp sau kết quả, chỉ là Thiên Trúc Tinh cái này thời thần di sản chăm sóc người. Chỉ cần người này triển lộ ra thoáng cường chút lực lượng, liền sẽ rước lấy sát sinh tai họa. Bất quá hắn rất thông minh, rõ ràng đã tích góp nổi lên một phần sức mạnh rất lớn, nhưng vẫn không lộ ra ngoài. Phong mang giấu giếm, dù là Mộc Kiếm Tiên đem hắn trục xuất khỏi Thiên Trúc Tinh, người này cũng không có bộc lộ ra hắn thực lực chân chính. Bất quá, người ở ta tinh thần bên trong cảm ngộ đến không ít thời không bí mật. Chỉ tiếc quá mức khô khan, quá đồng chất hóa, không có bất kỳ đặc điểm, cũng không có quá nhiều cá nhân ấn ký. Trúc Quang Âm khóe môi khẽ nhếch, vì lẽ đó, ta phải đa tạ ngươi. Cho ta khôi phục thương thế cùng lực lượng tuyệt hảo quân lương. Cái này Thiên Trúc Tinh quân, nắm giữ lực lượng thời không, quả thực chính là hắn lực lượng tác phẩm phục chế. Vì lẽ đó dù là hắn đem nuốt, đối với hắn phản phệ nói vậy cũng rất nhỏ. Thiên Trúc Tinh quân lúc này mặt sắc mặt đại biến, chống lại dãy dụa cường độ lúc này gấp 10 lần tăng trưởng. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, hắn thần khu vẫn là ầm ầm bạo liệt, từng sợi nồng nặc huyết khí, còn có hắn khổ cực tu hành chiếm được thiên quy lực lượng, đều bị Trúc Quang Âm mạnh mẽ rút đi, một chút hòa vào thân thể hắn. Thiên Trúc Tinh quân không thể làm gì, hắn không có kêu rên tức giận mắng, mà là tỉnh táo thuật lại lợi và hại. Thần thượng xin nghe ta một lời, ngươi hôm nay trở về, tuy khiến các thần đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng tuyệt không phải thời cơ tốt nhất. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm ma vực chiến giới cái kia phàm giới nhân hoàng được lợi. Đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lúc trước vây công ngươi mấy vị tổ thần, Dương thần Thái Hạo, Hỏa thần Diễm Dung, Thủy thần Thiên Công, Kim thần Bạch Trúc, tuy rằng đều trải qua một lần tử vong, sức mạnh lớn suy, nhưng mà âm thần Nguyệt Hy, hư thần Sa Nguyên, cái kia băng thần Huyền Đế, phong thần Đế Sát, mộc thần Linh Uy, bọn họ lực lượng đều đã vượt xa quá khứ, trong tay bọn họ, đều nắm giữ bản cổ tinh hồn. Mặc dù thạch thần cùng mộc thần, bọn họ cũng không muốn thấy ngươi lại nắm thiên trúc, trở lại đỉnh cao. Nếu như thần thượng khư khư cố chấp, chờ đợi ngươi nhất định là tử vong. Ngươi hiện tại trọng thương tại người, mặc dù là dựa vào thiên trúc tinh trợ lực, cũng không cách nào chống lại những kia tổ thần đế quân liên thủ. Thần thượng không bằng cho ta cái cơ hội, để ta giúp ngươi thay thế trưởng thiên trúc. Hắn lại nói không được, tâm thần rốt cục mất khống chế. Khó trách người khác đều nói 12 tổ thần, cũng chỉ có ngươi trúc quang âm là nhất ngu thuần. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết, ngươi đang cho người làm áo cưới. Ta nguyền rủa ngươi, trúc quang âm ngươi chắc chắn chết vào các thần lưỡi đao phía dưới. Không lâu sau đó, ta cũng chắc chắn từ ngươi trong thân thể phục sinh. Trúc quang âm không hề bị lay động, tiếp tục đem thiên trúc tinh quân cuối cùng một tia khí huyết, cuối cùng một tia thiên quy lực lượng, hấp thu dung nhập đến thân thể chính mình bên trong, đem mạnh mẽ dung luyện. Cái này phương pháp sẽ lưu lại rất lớn mầm họa. Lúc này thiên trúc tinh quân tàn hồn, ngay khi trong cơ thể hắn gây sóng gió, rời sông lấp biển, trúc quang âm thần lực lại mạnh, cũng chỉ có thể đem tạm thời trấn áp, không cách nào đem hoàn toàn luyện hóa. Bất quá hắn hiện tại đã không thể chú ý đến nhiều như vậy. Chỉ cầu ở lâm chiến trước hết sức có thể tăng lên lực lượng. Mấy hơi thở sau khi, trúc quang âm tái nhợt trên má hiện ra không bình thường đỏ mặt. Ngay khi cái này thời điểm, một bóng người vượt không mà tới. Đó là một cái áo đen tóc đen cự linh, mặt cũng rất trắng bệch, ngũ quan tuấn mỹ xinh đẹp, dung mạo càng cùng trúc quang âm giống nhau đến mấy phần. Bất quá hắn không có độc giác, khí chất cũng có chút âm nhu, sợi tóc màu đen như mực bay là tả, liền buông lỏng mà nhu sáng, một đôi mắt đen đến như đá vỏ chai giống như, sáng đến dường như ngôi sao trên trời. Trúc quang âm nhìn vị này áo đen tóc đen cự linh, ánh mắt đột nhiên một lệ. Sa Nguyên, vị này cùng trúc quang âm cái khác huynh đệ không giống. Trình độ nào đó tới nói, hắn cùng trúc quang âm là song bào mà sinh, lại như là âm thần cùng dương thần trong lúc đó quan hệ. Hư thần, Sa Nguyên cũng ở nhìn trúc quang âm, ánh mắt lành lạnh như nước. Ngươi, không nên vào lúc này trở về. Tại sao nên vì này nhân tộc trong lửa lấy hạt dẻ? Ở cái này nháy mắt, sức mạnh của hai người ở trong hư không va chạm giao oanh, làm cho chu vi cả khối thiên địa cũng vì đó tan vỡ sụp xuống. Vô số bất quy tắc thời không vết rách bốn phía mở rộng, lan tràn vạn dặm hư không. Trúc quang âm khóe môi, giờ khắc này lại nổi lên lạnh lùng ý cười. Cái gì gọi là trong lửa lấy hạt dẻ? Hắn là ở cầu sinh, đang liều mạng a, bỏ qua cái này mấy năm, khả năng hắn sau đó nghĩ muốn liều mạng đều không có cơ hội. Hắn muốn làm chỉ là sống quá cái này một canh giờ, chờ đợi Mộc Kiếm Tiên Tùng duyên niên ngưng tụ tinh thần thời khắc. Dưới tình huống bình thường, đây cơ hồ không khả năng làm được. Nghĩ muốn ngưng tụ một viên đế tinh, nói nghe thì dễ, mặc dù là trúc quang âm như vậy, nắm giữ nửa bước tạo hóa lực lượng tồn tại, cũng chống đỡ không nổi ngưng tụ đế tinh hao tổn, cần chia làm mấy cái giai đoạn để hoàn thành. Huống hồ cái kia, mộc thần, linh huy cầm đầu các thần, tuyệt đối không thể ngồi xem thành. Bất quá hắn biết Mộc Kiếm Tiên xác thực có cơ hội ở thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành cái này một tráng cử. Trúc quang âm cũng không có cái khác lựa chọn. Khi hắn những huynh đệ này hợp lực đem hắn vây giết, mà lại ở dài đến 900 vạn năm năm tháng bên trong mơ ước hắn lực lượng, cũng đem hắn tất cả dòng dõi cùng quyến dân tàn sát bức giết. Như vậy hắn cùng những huynh đệ này trong lúc đó sẽ không có lại hòa giải khả năng. Đồng nhất thời gian, ở thành Vọng An Tây Sơn, Sở Mính Chính đang tại Nghiệm Hàng. Nàng nhìn ba bộ trong quan tài dù là bị niêm phong lại miệng, đinh vào trấn nguyên đinh, lại vẫn là ở cực lực vặn vẹo thân thể ba người. Ba cái thiên bảng cao thủ, lúc này lại như là ba cái chính đang ngọ nguậy kẻ đáng thương. Hắn là Sở Như Lai, ta thân ái phụ thân. Sở Mính khóe miệng hơi dương lên, hiện ra mấy phần ý mừng. nàng cùng phụ thân đoàn tụ. Sau ngày hôm nay, nàng sẽ không lại cảm giác cô đơn. Sở Minh ánh mắt sau đó lại đảo qua mặt khác hai cái quan tài. Đây là Thư Hoài Thạch cùng Tần Phụng Tiên không sai. Sở Minh không thấy xảy ra bất cứ vấn đề gì mà lại cái kia Chập Long tuy rằng ngu xuẩn điềm. Nhân phẩm lại coi như là khá lắm rồi. Hắn nếu đáp ứng, thì sẽ không ở cái này cọc chuyện trên lừa bọn họ. Ở Chập Long uy áp bức bách xuống, đem Thư Hoài Thạch cùng Tần Phụng Tiên hai người dâng ra đến Thạch Linh tộc cùng Quỷ Sa tộc lại. Không dám, huống hồ bọn họ chủ mẫu liền ở bên cạnh không nhìn xa. Nếu như Tần Phụng Tiên thân phận không đúng, chủ mẫu đại nhân nhất định sẽ ngay đầu tiên phát hiện dị thường. Sở Minh ngẩng đầu lên, xem hướng phía trước cái kia toàn thân đều là bảy màu thủy tinh, tỏa ra ánh sáng lung linh cự long, đã nghiệm rõ ràng chính bản thân, là bọn họ không sai, người hiện tại có thể đi trở về. Chập Long lại lông mày hơi ngưng, ta nghĩ muốn biết, Đao Quân muốn xử trí như thế nào bọn họ. Ta cũng có một lời muốn mời các hạ chuyển cáo Đao Quân. Nhân tộc các đời tới nay siêu phẩm số lượng, so với Vĩnh Hằng thần tộc, bây giờ bất thành tỷ lệ. Đao Quân nhai tí bí nghi, đã đến cấp độ cực cao. Mặc dù Đao Quân đem bọn họ mai táng, đối với Đao Quân bí nghi giúp ích cũng là nhỏ bé không đáng kể. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia Sở Như Lai cũng là thôi. Là lúc trước chôn sống Sở Hy Thanh chính chủ một trong. Nhưng mà tựa như Thư Hoài Thạch cùng Tần Phụng Tiên như vậy đại cao thủ, liền như thế an táng đi xuống thực sự quá mức đáng tiếc. Chủ thượng xử trí như thế nào bọn họ, không có quan hệ gì với ngươi. Sở Minh lập tức méo sạch đầu, nghi hoặc nhìn Chập Long. Ngươi lời nói cũng rất kỳ quái. Bọn họ hiện tại xem như là người sao? Ta biết. Chập Long đem đầu rồng một rừng. Ta ý tứ là dù là luyện thành chiến khôi cũng tốt. Theo ta được biết, Thi Sơn Tông có đầy đủ tài nguyên, cũng có tương ứng pháp môn. Hắn lập tức phát ra khẽ than thở một tiếng. Toàn bộ thân thể hóa thành mây mù tiêu tan tại không. Sở Minh thần thức truy tìm Chập Long độn pháp quỹ tích. Lạnh lùng nhìn chăm chú bầu trời. Mãi đến tận cái kia Chập Long tiếp cận thành Vọng An thời điểm, nàng mới thu tầm mắt lại. Nàng dùng tay khẽ vuốt Sở Như Lai quan tài. Cha ngươi không cần dãy giụa, ngươi đều có thể an tâm. Ta đã xin phép qua chủ thượng, hắn cũng đối với ta khai ân hứa hẹn qua. Ngươi cùng bên kia hai cái phương pháp xử trí là không giống nhau. Chủ thượng không chỉ sẽ đưa ngươi lưu lại theo ta, còn có thể xin mời cao minh nhất thuật sư giúp ngươi hoàn thành chuyển hóa. Chính là quá trình có chút thống khổ, cùng ta lúc trước không sai biệt lắm, người sau đó có thể lấy cùng ta cùng nhau vì chủ nhân hiệu lực. Cũng coi như là chuộc tội, bất quá nàng động viên không lên đến bất kỳ tác dụng gì. Sở Như Lai ở quan tài bên trong nhúc nhích càng kịch liệt. Chỉ là cái này quan tài là do đỉnh cấp nhất gỗ chế thành, kiên cố độ có thể so với đá kim cương. Sở Như Lai tuy rằng vận dụng toàn thân hắn có thể vận dụng lực lượng, lại vẫn là không thể bước ra bên ngoài thân thể bất kỳ một viên trấn nguyên đinh. Trong mắt của hắn lộ ra phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Sở Như Lai chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày sẽ bị con gái của chính mình tự tay đưa vào trong quan tài, sống sờ sờ mai táng, còn muốn bị luyện thành thi khôi. Còn có cái kia Chập Long, hắn là ngu xuẩn sao? Lại vào lúc này đi chợ giúp Sở Hy Thanh. Trước hắn ở tại Cự Linh Thiên Ô Bộ, đã mượn bọn họ lực lượng hoàn thành huyết mạch chuyển đổi. Lại bị Chập Long giết đến tận cửa, mạnh mẽ bức bách, khiến Thiên Ô Bộ không thể không tự tay đem hắn dâng lên. Những thứ này ác độc con hoang, hỗn trướng, nghiệp trướng, cầu tặc, nguyền rùa bọn họ không chết tử tế được. Sở Minh không khỏi lắc lắc đầu, lại không phải thật tử vong. Chính là ngủ một giấc mà thôi. Ngày xưa ở tòa này Tây Sơn, nàng bị Kiến Nguyên Đế chôn sống thời điểm, cha nàng Sở Như Lai cũng như thế an ủi qua nàng. Còn có, hắn liền như thế không nghĩ bồi chính mình sao? Nàng đem vung tay lên, đem cái kia nắp quan tài tre ở quan tài trên, đồng thời dặn dò bên cạnh mấy vị đại luật cẩm y vệ. đóng đinh, cẩn thận chăm sóc. Bọn họ tự nhiên không thể ở chỗ này. Tây Sơn thu xếp ba người này, nhất định phải trở về quận Tân Hoài, mới có thể đem bọn họ xử trí. Làm vì Sở Như Lai chuẩn bị luyện thành trận, cũng là ở quận Tân Hoài tòa kia mộ. Sở Mính lập tức bay lên mà đi, đi tới bên ngoài bảy dặm, đứng ngạo nghễ tại trời cao. Sở Vân Vân bên cạnh người, nàng nửa quỳ xuống, nương nương, vừa mới đã nghiệm rõ ràng chính bản thân, Chập Long tuân thủ hắn hứa hẹn. Sở Vân Vân gật gật đầu, đem Sở Như Lai xem trọng. Người này liên quan Sở Hy Thanh nhai tí bí nghi, là nhất định phải coi trọng rất nhiều. Ở đem hắn hoàn toàn luyện thành thi khôi trước, cũng không thể thư giãn. Cho tới hai vị khác, Sở Vân Vân không rất lưu ý. Nàng đã sớm không để ý cái gì Tần Phụng Tiên, mà ngay khi nàng lời nói rơi xuống thời khắc, một phiến trôi nổi giữa không trung hắc thiết cửa lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ở cọt kẹt chi tiếng vang bên trong ầm ầm mở ra. Sở Vân Vân ánh mắt ngưng lại. Cái này cửa sắt bên trong ba người, cùng cái kia chi vô địch đại quân, mới là nàng coi trọng nhất. Mà chỉ chốc lát sau, một cái dung nhan thanh tú, ăn mặc văn sĩ trang phục bóng mờ, xuất hiện ở trước mắt của nàng. Không có ta không thể việc, không có ta không rõ phương pháp, không có ta không rõ độc, không có ta chịu không nổi cuộc chiến. Sở Vân Vân mày liễu khẽ nhếch. Ngươi là tứ vô độc sĩ, Độc Thiên Việt. Đúng vậy, Độc Thiên Việt cũng ở trên dưới đánh giá Sở Vân Vân. Trên người ngươi có thuần khiết nồng nặc hoàng đạo khí. Không phải đương đại nhân hoàng, là cái thời đại này nhân tộc chính cung nguyên hậu. Ngươi cũng là người kia thê tử. À, ngươi, rất mạnh, phi thường cường đại, thậm chí đuổi sát hắn chủ công năm đó. Nữ nhân này càng tuổi trẻ, lực lượng lại không kém bao nhiêu. Coi như thế đi, bất quá ta Đại Luật Triều vẫn chưa thể nhất thống thiên hạ. Sở Vân Vân không muốn dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe đồn rằng Độc Thiên Việt chuyên về chiêm tinh chi pháp, như vậy thiên ngoại dị biến, người có thể cảm nhận được. Độc Thiên Việt nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chốc lát sau khi, trong mắt của hắn hiện ra dị trạch, rất phức tạp a. Thời thần trúc quang âm lại cũng thoát ly thời không sông dài. Bất quá, hắn tiếng nói một dừng, ánh mắt hàn liệt, các ngươi đây là đang tìm chết sao? Sở Vân Vân phất phất tay, lấy một luồng tuyệt cường lực lượng, phong tỏa ngăn cản nơi này hư không? Nếu như ta cho ngươi biết, Mộc Kiếm Tiên đã nắm giữ tạo hóa thần thụ đây. Độc Thiên Việt thân thể khẽ run lên, trên mặt không do chính mình hiện ra kinh ngạc. Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên là chính đang tại đánh chém Nam Cực Tinh Thần vị kia. Hắn nắm giữ tạo hóa thần thụ là lúc nào? Là ngươi phu quân gây nên? Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ là cùng trước đây không lâu trung thổ phương hướng nguyên lực dung chuyển có quan hệ? Là trước tiến vào bọn họ nghĩa địa người kia thủ bút? Vị này đương đại nhân hoàng thủ đoạn không tầm thường a. Bên cạnh Sở Mính cũng đồng dạng thân thể chấn động, trong mắt của nàng hiện ra không thể tin vẻ mặt. Mộc Kiếm Tiên thì đã nắm giữ tạo hóa thần thụ, nếu là như vậy, Thần Châu nhân tộc suy vi tư thế hoặc có cứu vãn cơ hội. Người phu quân như có thể làm được kéo sóng to lại không ngã, cái này công lao chính là đương đại thánh hoàng. Độc Thiên Việt nheo mắt lại, nói đi, người đến tìm mục đích của chúng ta là cái gì? Sở Vân Vân cũng không phí lời, lại phẩy tay áo một cái, đem một mảnh bản đồ ngôi sao hiện ra tại không. Nàng sau đó lại đưa tay bên trong một viên ngọc tỷ ném tới. Đó là Sở Hy Thanh từ Liệt Vương trong bảo khố mang đi đồ vật. Có thể lấy trưởng khống Liệt Vương, còn có dưới trướng hắn 21 vạn đại quân. Sở Vân Vân chỉ vào bản đồ ngôi sao, xin mời chư vị tức khắc giết vào tinh không. Ở chỗ này trợ Liệt Vương ngưng tụ tinh thần, ta Đại Luật Triều tất cả cung phụng thuật sư sẽ dốc toàn lực hiệp trợ các ngươi ngưng tụ tinh thần. Độc Thiên Việt không khỏi nhìn về phía cái kia phó bản đồ ngôi sao, trong con ngươi thần quang lưu chuyển. Nơi này xem ra các ngươi là thật sự phí đi tâm tư. Vị trí này vừa vặn ở Nam Cực Tinh cùng Ma Vực chiến giới trong lúc đó. có thể để cho hai cái thành lập liên lạc, lẫn nhau hô ứng, mà lại ở vào trung thiên cùng nam thiên bên trái góc trung ương nơi. Có thể lấy che đậy nam cực cánh. Nếu như lấy phàm thế binh pháp để hình dung chính là nam thiên môn hộ. Khống ách yếu trùng. Lúc này vì sao trên trời đã đầy. Dưới tình huống bình thường là không có cách nào lại ngưng tụ tinh thần. Bất quá chung quanh đây mấy ngôi sao. Đều rất yếu. Vị này hoàng hậu điện hạ ý tứ. Hẳn là để bọn họ đem đánh nát. Đoàn tụ. Chỉ là. Độc Thiên Việt trong mắt chứa thâm ý nhìn Sở Vân Vân. Ta ngược lại thật ra không ngại làm quân cờ của các ngươi. Chỉ là động tác này quá mức hành hiểm. Một khi chuyện có không ăn thua. Chắc chắn khiến chúng ta nằm ở nguy vong cảnh giới. Sở Vân Vân khẽ lắc đầu. Ngay khi nàng muốn nói điều gì thời điểm. Một cái thân thể vĩ đại. Cao tới 7 thước. Hình mạo anh tuấn. Khí vũ hiên ngang nam tử. Từ hắc thiết cửa lớn bên trong bước ra hắn tư thái tùy tính lười biếng. Hai mắt tựa như trợn chưa trợn, như là chưa có tỉnh ngủ, lại có dấu không giấu được tuyệt thế phong mang, khiến người cảm thấy không gì sánh kịp. Hồn nhiên thiên thành bá khí vương giả, cực kỳ lừng lẫy, cực kỳ bá đạo. Hắn bình tĩnh nhìn Sở Vân Vân một chút, ngưng tụ tinh thần một chuyện. Ta đáp ứng, xin mời quân sư Chu Tính Trung chuẩn bị. Một khắc thời gian sau khi chúng ta giết hướng Nam Thiên. Nơi này khoảng cách hơi xa. Quân sư phải nghĩ một chút biện pháp. Để hai người chúng ta đi qua. Đại quân có thể lấy hơi chậm 1-2 ngày. Ta cùng Vân Sinh lại cần đi đầu một bước. Trong vòng nửa canh giờ nhất định phải đuổi đến nơi này. Độc Thiên Việt nghe vậy sững sờ. Lập tức hít một tiếng. Hắn biết mình chủ quân chính là cái này tính tình. Mà lại ở tự phong 8.000 năm sau. Thiên vương hắn đã không sống được. Tự ngưng tinh thần sao? Không nghĩ tới chúng ta còn có thể có cơ hội. Trở thành tinh thần. Lúc này lại có một bóng người. Từ hắc thiết cửa lớn bên trong bước ra. Huynh trưởng nên làm vì hành tinh này làm cái tên rất hay. Người này mặt đỏ như táo. Râu quai nón đầy mặt. Đan phượng tầm mắt. Khí khái anh hùng hừng hực. Bá khí 10 phần. Cũng cùng Vũ Liệt Thiên Vương, Minh Thiên Thu như thế bá liệt uy mãnh. Thần uy vô cùng, cái kia chính là thế nhân kính ngưỡng vạn phần, trung nghĩa trường sinh đại đế Quan Vân Sinh. Tinh tên, quá sớm chứ, cái này đều còn chưa bắt đầu. Minh Thiên Thu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nếu là Nam Thiên Môn Hộ, nơi này lại sắp thành làm vì cùng các thần tử chiến nơi. Như vậy liền gọi Bắc Lạc Sư Môn đi. Sư môn tức quân môn ý tứ. Lạc là trên chiến trường rơi xuống ly ba các loại bố phòng phương tiện. Ở 8.000 năm trước thành Vọng An. Mở hướng về phương bắc cánh cửa kia. Liền gọi Bắc Lạc Khẩu. Minh Thiên Thu đã từng dựa vào cửa này. Chống lại Dạ Lang. Liên tục nhiều tràng đại chiến. Sở Vân Vân lúc này lại tâm thần khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía mặt bắc bầu trời. Nàng phát hiện một đạo thuần trắng chùm sáng. Chính từ vô tận băng nguyên phương hướng bay lên không? Sông hướng lên 9 tầng mây. Vô ngân tinh không? Sở Vân Vân vẻ mặt sững sờ. Lập tức mặt không hề cảm xúc thấp tiếng mắng. Cái này nữ nhân ngu xuẩn. Ngu xuẩn không thể thành. Hiện tại căn bản liền không phải là Sở Hy Thanh nói tới thời cơ tốt nhất. Này cái nữ nhân lựa chọn vào lúc này đăng thần. Chỉ là nghĩ làm vì Sở Hy Thanh chia sẻ nguy hiểm. Hết chương.